Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 1268, yếu ớt. Mộng Giao, ngươi điên sao? Căn liền thủ hộ không? Ngươi làm gì đem chính mình cũng táng thân vu thử? Mộng Ly tranh thủ thời gian thuyết phục, khủng bố như vậy sóng lớn, đã không phải là thượng thần có thể tới. Biện pháp duy nhất cũng là rời đi nơi này, mới có thể tránh được một kiếp. Mộng Giao trầm giọng nói ra, ta tâm ý đã quyết, ngươi có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu đi. Mộng Giao, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Có thể hay không đừng dạng này, ngươi nếu là chết, ta còn có thể tham sống sợ chết à? Ta cùng ngươi. Mộng Ly nhìn phía xa đánh tới sóng lớn, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định, lúc này là mình làm lựa chọn. Đừng như vậy, mang người rời đi nơi này. Vô Hư Đế Quốc Hoàng Cung không được tốt lắm, nhưng là Vô Hư Đế Quốc xác thực một cái tốt. Ta tin tưởng mọi người đến đó, hẳn là có thể đạt được hạnh phúc. Mộng Giao nhẹ nói nói, nơi này có chính mình là được, tuy nhiên tác dụng không là rất lớn. Mộng Ly khẽ cười một tiếng, bất quá cái nụ cười này mang theo một chút tuyệt vọng. Mộng Giao, người ta từ nhỏ đến lớn, ta tính cách ngươi còn không biết sao, ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Muốn chết cùng chết tốt. Thật xin lỗi, Mộng Giao nhẹ nói một câu. Mộng Ly sững sờ, nhưng mà còn không có kịp phản ứng, thân thể cũng cảm giác mất tự nhiên, bị trói buộc. Mộng Giao, ngươi làm gì? Hảo hảo còn sống. Mộng Giao không có đầu, đưa tay nhẹ phẩy một chút, Mộng Ly trong nháy mắt liền không thấy. Nhưng là như thế này truyền tống chỉ có thể từng bước đến. Về thời gian là không kịp mà lại tiêu hao rất cao. Truyền tái vài trăm người, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mộng Giao nhìn lấy này che trời sóng lớn, lộ ra rất bình tĩnh. Cầm ra khăn, là kẹo que, nhưng đã nhanh không có. Mộng Giao ngậm trong miệng, cảm thụ được này một cỗ cam điềm. Còn xuất ra một khối ngọc phiến, đây là hoàng đế đại ca cho mình ngọc phiến, bóp nát liền để nhìn thấy Diệp Diệp. Mộng Giao khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra khó được nhu tình, nói nhỏ, đứa ngốc, ta trong lòng vẫn là thích ngươi. Mộng Giao xuất ra một cây hồng sắc dây thừng, đem ngọc phiến buộc chặt, đeo trên cổ mặt, cảm giác thật giống như cùng Diệp Diệp cùng một chỗ. Thở dài, Mộng Giao ánh mắt trở nên phá lệ kiên định, thân thể từ từ đi lên, khí tức cực lớn tản ra, thân thể phát ra bạch mang còn như thiên thần hạ phàm giống như. Tất cả mọi người nhìn lấy Mộng Giao thượng thần, bắt đầu hô to lên, một trận lại một trận. Mộng Giao con người nhất thời biến trắng, bàng bạc khí áp phong phú toàn bộ bên trong thiên địa. Cô rần trận đồ. Mộng Giao trực tiếp vung ra bản thân cường đại nhất công pháp. Không có một tia giấu tay, cũng không dám có tại Mộng Giao hai tay chỉ gặp, ngưng kết ra một chương cự đại đồ trận. Đồ trận là hư hóa, nhưng là tràn đầy thiên địa chi uy. Dù sao thượng thần dùng đến đều là ẩn chứa thiên địa chi uy. Đồ trận rất đẹp, phía trên có hoa hoa thảo thảo, tản ra bạch sắc quang mang. Phảng phất tại nói cho mọi người, đây là hy vọng ánh rạng đông, nhưng đây đều là giả tưởng. Oanh, đồ trận cùng sóng lớn tiếp xúc phát ra kinh thiên vang vọng. Như thế trong tích tắc, Mộng Giao nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Người này sắc mặt tái nhợt, phảng phất tới gần kề cận cái chết. Lúc này Mộng Giao mới biết được, cỗ này sóng lớn cường đại đến mức nào, mình tại sóng lớn trước mặt đơn giản quá yếu ớt, nhỏ yếu đến căn không thể chống đỡ được. Tất cả mọi người nhìn lấy khủng bố sóng lớn đang từ từ di động, mà Mộng Giao này trắng noãn quần lụa mỏng đã dần dần phiếm hồng, lỗ chân lông đã tràn ra máu tươi. Cô rần đồ trận tại cái này sóng lớn trước mặt, cùng tiểu hài tử không hề khác gì nhau. liền hơi nhượng sóng lớn trì hoãn một chút như vậy, mặc kệ Mộng Giao như thế nào thêm đại lực lượng, cũng là không làm nên chuyện gì. Bịch một tiếng, trận pháp thế mà trực tiếp vỡ tan. Cự đại lực phản nhượng Mộng Giao từ không trung rủ xuống, tốc thẳng vào mặt sóng lớn mang theo nóng dực khí tức, đem tất cả mọi thứ biến thành hư vô. Chờ đợi chỉ có tử vong cùng kêu rên. Theo sóng lớn bao phủ, toàn bộ sơn mạch biến thành thục đại hải. Hết thảy tại thời khắc này biến mất. Nhưng mà cỗ này sóng lớn hướng phía một cái khác châu đánh tới. Cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Đông Hoàng nhất tộc, quả cam trên lầu, nơi này mới là toàn bộ cửu châu ngũ hải kinh khủng nhất địa phương. Bình thường không gian đã không biến thành một mảnh hắc động bộ dáng. Bầu trời đã không còn là bầu trời. Này là đến từ Thâm Uyên nhìn chăm chú, mang theo bóng đêm vô tận, phảng phất tại nói cho ngươi, hiện tại không đi lời nói, có lẽ đợi chút nữa liền đi không? Bàng đại khinh khủng sao sao bóng hướng phía Diệp Hoa chậm rãi đánh tới. Tốc độ chậm, nhưng Diệp Hoa có thể cảm giác được. Đây là một cỗ rất lợi hại lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này chính mình cũng chưa thấy qua. Diệp Hoa trên thân thể pháp bảo bị quét đến đung đưa không ngừng. Hai chân đã hãm xuống mặt đất, thân thể hướng về phía trước nghiêng, để tránh xuất hiện xấu hổ tình huống. Tôn thượng, một chiêu này sao sao bóng chính là điện chủ tự chủ phát triển nghiên cứu. Quy lực của nó tự nhiên to lớn mà lại khủng bố. Hủy thiên diệt địa đó là không nói chơi. Điện chủ tựa hồ đối với từ một mình chiêu này rất lợi hại. Có tự tin, dù sao từ này tự tin gương mặt đó có thể thấy được. Thắng lợi kèn lệnh đã tại hướng hắn thổi lên. Diệp Hoa nghe xong Từ Tốn nói. Một chiêu này quả thật làm cho cao kiến của bạn bên ngoài. Giống như lời ngươi nói. Có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng là đáng tiếc là. Đáng tiếc cái gì? Điện chủ hiếu kỳ hỏi. Ngụy Thường ở trong lòng muốn a, bản tôn ngay lập tức muốn nói một câu lời nói cũng là. Đáng tiếc hủy không tuân theo. Đáng tiếc hủy không tuân theo. Diệp Hoa Từ Tốn nói. Xem ra Ngụy Thường đối tôn thượng vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Điện chủ hơi sững sờ. Mặc dù lớn âm thanh chế giễu, vậy liền để điện chủ xem thật kỹ một chút. Ngươi có hay không mạnh như vậy thực lực? Điện chủ cảm thấy Diệp Hoa xác thực rất mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng là có một cái phòng tuyến cuối cùng. Từ một mình chiêu này sao sao bóng, cái kia chính là cường đại phòng tuyến cuối cùng, như là đã ngưng kết đi ra, này là tuyệt đối muốn chết người. Đông Hoàng Bạch chỉ trong ánh mắt bày biện ra lo lắng, rất muốn cùng Diệp Hoa cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng là sợ tự mình ra tay, Diệp Hoa hội không cao hứng. Diệp Hoa tinh khí vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Nam nhân ở giữa chiến đấu là không cần nữ nhân nhúng tay. Đối mặt cường đại như thế sao sao bóng, Diệp Hoa giơ tay phải lên, dày đặc bạch cốt trưởng không khỏi làm người toàn thân run rẩy. Bất quá này chiếu lấp lánh bảo thạch, lại cho người ta một điểm có hoa không quả cảm giác. À ngươi đây là ý gì? Điện chủ hiếu kỳ hỏi. Duỗi ra một bàn tay, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Ta là có ý gì để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính cường đại? Tại loại này lực lượng cường đại phía dưới, tất cả mọi thứ đều là hư vô. Các ngươi chi phối tại bản tôn lực lượng phía dưới phát run. Ha ha, điện chủ nghe xong gượng cười hai tiếng. Cái này trang bức cuồng, thật đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Ngươi không trang bức sẽ chết sao, còn nói cái gì lực lượng cường đại. Ngươi trước đem cái này lực lượng cường đại giải quyết. Nhắc lại đừng, Ngụy Thường biết Diệp Hoa muốn làm gì. Đối với tôn thượng tới nói, cần là đơn giản bạo lực. Cái này đầy đủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.